Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 132, không người có thể ngăn cản Hóp phần 2. Thời gian, 26 tháng 6 năm 2012, thật vất vả đem giày chơi bóng mặc vào. Salihovic tàn nhẫn mà chừng một chút Layman, sau đó chạy về một hiệp. Layman căn bản cũng không có đem Salihovic cho để ở trong mắt. Ném ngươi giày chơi bóng như thế nào chứ? Không ưa liền đến đánh ta táp. Mắt thấy Layman cái kia dáng dấp đắc ý, Hildebrand hận không thể xông tới, hướng về Layman cái mông to tàn nhẫn mà đá trên một cước. Này mẹ kiếp mới hả giận, thi đấu thời gian còn có. Hóp phân hai đội điên cuồng tấn công, thất bại bọn họ không chịu nhận. Tấn công, Hóp phân hai điên cuồng tấn công. Vào lúc này, VfB Stuttgart đã bị Hóp phân hai ép trở về một hiệp. Hóp phân hai ra hỏa đã điên rồi. Cái kia thể lực lại như là cùng thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu một cái dạng. Cái kia Salihovic cái tên này càng là điên cuồng. Hai mắt đỏ đậm, lại như là ma bình thường địa tấn công. Tấn công, theo Hóp phân hai điên cuồng tấn công. Thời gian càng ngày càng ít. Mercedes-Benz Arena xác thực hoàn toàn yên tĩnh. Trong sân bóng trên khán đài cổ động viên Stuttgart mắt thấy Hóp phân hai cầu thủ cái kia điên cuồng dáng vẻ, mỗi một người đều ngây người. Lần này thời điểm Hóp phân hai là như vậy làm người sợ sệt. Sợ sệt cổ động viên Stuttgart không dám thở mạnh một hồi. Vừa lúc đó, Hóp phân hai tấn công đột nhiên chuyển đến đường biên. Vừa đường Carlos Eduardo đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Đồng thời, cùng Carlos Eduardo nằm ở cùng trên một sợi dây cung chính đột nhiên trước cắm vào. Carlos Eduardo dưới chân bóng đá lập tức bay khỏi hắn chân. Lăn hướng về phía trước cắm vào cung chính. A, toàn trường cổ động viên Stuttgart hoảng sợ nộ hô. Âm thanh như sấm nổ. Cả kinh người không khỏi rụt lại cái cổ. Cơ hội. Hóp phân hai bình luận viên bỗng nhiên như mãnh hổ bình thường rít gào lên. Tiếng gầm gừ bên trong chen lẫn vô hạn hy vọng. Hóp phân hai khung thành trước, team Hildebrand song quyền nắm chặt. Trong lòng bỗng nhiên hò hét nói. Đi vào, nhất định phải đi vào. Sút gôn. Bên sân Hóp phân hai huấn luyện viên Ralf Rennick 10 ngón liên kết. Nắm thật chặt cùng nhau. Run rẩy, phòng thủ. Đừng làm cho hắn lên chân. Huấn luyện viên Stuttgart ở đây một bên đồng dạng điên cuồng gào thét. Rít gào, lại như là một con bị quấn tới cái mông con cọp. Trước khung thành, Stuttgart thủ môn Layman liều cái mạng ra địa hướng về tiến vào góc di động. Hai chân đột nhiên dẫm một cái. Hai tay thân đến thẳng tắp. Đi giam giữ cung chính sút gôn. Cung chính bên người. Stuttgart cầu thủ hậu vệ Mani ăn cấp tốc xông lên. Một cái soạt bóng, liều mạng mà duỗi dài chính mình thối lui phong chặn giữa xoay người dương chân chuẩn bị sút gôn. Cung chính, thời gian phảng phất vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng giống như vậy. Toàn trường tĩnh đến mức rất là quỷ dị. Không có một tia tức giận. Xem một ngôi mộ tràng. Đột nhiên, giữa xoay người dương chân cung chính đem bóng đá quét đi ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng không phải quét về phía khung thành, mà là quét về phía vùng cấm trung lộ. Hô, chấm ngoặc kép, một cơn gió lạnh thổi qua. Toàn trường tất cả mọi người đều không khỏi rụt lại cái cổ. Lưng lạnh cả người, phảng phất phía sau hắn có một đôi âm lạnh ánh mắt ở tập trung bọn họ. Bãi tha ma, hiện ở đây càng như là một ngôi mộ tràng. A. Cổ động viên Stuttgart liền phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường hoảng sợ gọi hô lên. Vùng cấm trung lộ, trên người mặc màu xanh lam áo đấu Bosnia và Herzegovina giữa sân thúc ngựa chạy tới. Tung người một cái, đem chính mình toàn bộ thân thể tung đi. Hắn thân thể lập tức bay lên không? Lại như là một chiếc vua dội bom giống như vậy. Lao xuống, ném bom, ngư dược sung đỉnh. Salihovic ở cao tốc bôn tập trên đường, bỗng nhiên đem chính mình toàn bộ thân thể vứt ra ngoài. Đầu của hắn tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá, đem bóng đá đập vào Stuttgart kẽ hở. Ba, ba, a, chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, hắn lại như là bị nhen lửa TNT thuốc nổ giống như vậy. Vào lúc này trong nháy mắt nổ tung, phá hủy Mercedes-Benz Arena. Lúc này, Mercedes-Benz Arena cổ động viên Stuttgart lại như là bị làm thuật định thân giống như vậy. Ngơ ngác mà đứng ở chỗ nào, lại như là từng vị tượng sáp, ngã vào trước khung thành Lehmann phảng phất vào thời khắc ấy linh hồn xuất khiếu. Cả người dại ra, hai mắt mông lung, không nhìn thấy mặc cho đồ vật gì. A, Hoffenheim khung thành trước, Hildebrand hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ gối chính mình khung thành trước, song quyền nắm chặt giơ lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài. A, ghi bàn Salihovic bỗng nhiên từ thảm cỏ trên bắn lên đến, hướng về phía nằm ở thảm cỏ trên thất thần Lehmann rít gào. Gào thét, đây chính là lão tử báo thù. Đây chính là ta Salihovic báo thù. Đệt, Lehmann đối với Salihovic rít gào mắt điếc tai ngơ. Hai mắt của hắn vẫn mông lung, phảng phất vẫn không có từ dại ra bên trong tỉnh lại. Hay là hắn là không muốn nhìn thấy Salihovic cái kia tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Vào lúc này hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, không để ý tới cái này hung hăng Bosnia và Herzegovina người. Hưng phấn, Hoffenheim người cực kỳ hưng phấn, dồn dập vọt lên, đem Bosnia và Herzegovina giữa sân vây quanh ở. Bọn họ đang ăn mừng. Đây cơ hồ chính là Hoffenheim bản cuộc tranh tài cơ hội cuối cùng. Bọn họ nắm chắc, bọn họ không có thua bóng. Bọn họ là dê đầu đàn. Địch, trọng tài chính cái còi lập tức vang lên. Hoffenheim sân khách nghênh chiến Stuttgart thi đấu liền như vậy kết thúc. Ba phù châu derby khiến mọi người lưu cuộc kế tiếp kinh tâm động phách đối công chiến. Hay là ở nhiều năm sau khi, có lẽ sẽ có người nhớ tới ngày hôm nay cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này quả thật có rất nhiều thứ đáng giá mọi người dư vị. 3-3, Hoffenheim từ sân khách mang đi một phần. Mùa giải này cùng Stuttgart hại trận thi đấu đều là thế hòa. Cái này thế hòa đối với hai bên tới nói đều có chút không chịu nhận. Vào lúc này Hoffenheim cần càng nhiều thắng lợi đến củng cố bọn họ vị trí hiện tại. Bọn họ cũng đều biết nhược điểm của bọn họ. Vậy thì là băng ghế chiều sâu không đủ. Vào lúc này, bọn họ nhất định phải nắm đủ muốn nắm phân. Chờ đợi Hoffenheim xuất hiện ở cầu thủ xuất hiện nhất định vấn đề thời điểm. Bọn họ mới không còn vỡ bàn. Stuttgart phương diện nhưng là cảm thấy Hoffenheim quét bọn họ ba phù châu lão đại mặt mũi. Ảnh hưởng đến bọn họ ở ba phù châu giang hồ địa vị. Nguyên lai những này thứ thuộc về bọn họ muốn cùng Hoffenheim cái này tiểu đệ chia sẻ. Điều này làm cho bọn họ rất không chịu được. Cuộc tranh tài này đối với Lehmann cùng team Hildebrand hai vị thủ môn cũng là vô cùng bất mãn. Nhìn như cuộc tranh tài này hai người là đánh thành thế hòa, hai người cũng không có thể khoan dung. Ở Lehmann phương diện, hắn nhưng là lao thẳng đến Hildebrand cho đặt ở dưới thân. Thực lực của hắn rõ ràng còn mạnh hơn Hildebrand ra không ít. Bây giờ cùng đối phương đá hòa, Lehmann cảm thấy rất không có mặt mũi. Mà ở Hildebrand trong lòng, thực lực của hắn mạnh hơn quốc Lehmann. Lehmann chỉ có điều là vận khí tốt hơn hắn mà thôi. Ra đời sớm mấy năm mà thôi. Ở cuộc tranh tài này bên trong hắn nhiều hy vọng mình có thể đem Lehmann đánh ngã. Đặt vững chính mình nước Đức tại ngũ đệ nhất thủ môn vị trí. Như vậy một năm sau khi Nam Phi World Cup, hắn liền đem là nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Nhưng là, này chàng kết quả của cuộc so tài nhưng là như vậy. Này để cho hai người phi thường khó chịu. Hoffenheim cũng không có thua bóng. Để những người ở lúc trước nói Hoffenheim sắp sa đọa người rất là không có mặt mũi. Hoffenheim vừa tàn nhẫn địa đánh những này rác rưởi mặt. Mà cung chính càng là đem Asauer mặt đều cho đánh nặng. Sắp nổi lên đánh thành đầu heo. Cung chính ở cuộc tranh tài này đạt được ghi bàn. Hắn đem chính mình ghi bàn tăng lên tới 27. Đã xa xa mà đem hắn đối thủ cạnh tranh cho quăng ở sau gáy. Hiện tại cung chính duy nhất đối thủ cạnh tranh chính là đã chết trong lịch sử Jack Mueller. Vào lúc này, Hoffenheim có hay không có thể thắng lợi? tái hiện Kaiserslautern kỳ tích. Cung chính có thể không quét mới Jack Miller ghi chép. Đơn mùa giải đánh vào 40 bóng. Hai vị này vấn đề đã bị dò hỏi không xuống thành ngàn hơn trăm triệu khắp cả. Điều này cũng làm cho mùa giải này Bundesliga càng sốt sắng hơn kích thích. Vào lúc này, Bundesliga quan tâm độ nhưng là hướng về mùa giải đồng kỳ vài lần a. Mắt thấy số liệu này, nước Đức liên đoàn bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Có điều, nước Đức bóng đá muốn trở lại trước đây huy hoàng vị trí. Bọn họ còn có một quãng đường rất dài phải đi, tối thiểu ở Âu đứng ở giữa. Đội bóng của Bundesliga nhất định phải mới vừa lên, thu được trận này thế hòa sau khi Hoffenheim vẫn chiếm cứ giải đấu dê đầu đàn vị trí. Đến hiện tại vẫn không có cái kia chi đội bóng đối với bọn họ dê đầu đàn vị trí tạo thành uy hiếp. Bọn họ còn có nhất định dẫn trước ưu thế. Thế nhưng, ưu thế của bọn họ cũng không hơn nhiều. Phía sau bọn họ Hertha Berlin, Hamburg chờ đội hiện tại đã bắt đầu rồi xung phong. Chính đang hướng về Hoffenheim dê đầu đàn vị trí áp sát. Hoffenheim ở phía sau thi đấu bên trong nhất định phải mau chóng đạt được thắng lợi. Nếu không thì, ưu thế của bọn họ sớm muộn cũng bị vượt qua đi. Vào lúc này, Bundesliga vòng thứ 22 thi đấu đấu võ. Hoffenheim đối thủ là Dortmund đội. Hai đội lần thứ nhất giao thủ. Hoffenheim 4-1 đem lâu năm đội mạnh chém ở dưới ngựa. Một điểm mặt mũi chưa cho đội khách lưu. Dortmund các cổ động viên thì lại ở trên khán đài dùng đối với Hop nhân thân uy hiếp. Cùng với đối với cung chính kỳ thị chủng tộc ngôn luận làm phản kích. Trận đấu kết thúc sau khi cãi nhau đều vẫn còn tiếp tục. Hop khiển trách Dortmund cổ động viên. Mà Dortmund phương diện cũng bắt một tên tuổi trẻ cổ động viên. Hành động này để Hoffenheim câu lạc bộ cùng Dortmund fan bóng đá triệt để đối lập lên. Hai đội trước tuy rằng chỉ có một lần giao chiến. Thế nhưng ân oán không cạn. Cuộc tranh tài này cũng là chịu đến vô số người quan tâm. Dortmund fan bóng đá càng là hô lớn báo thù khẩu hiệu. Để Hoffenheim cái đám này nhà quê đẹp đẽ. Bởi vì lần trước giao thủ thời điểm Dortmund các cổ động viên liền tuyên bố muốn giết Hop. Cho hai đội bóng trong lúc đó chế tạo vô cùng gấp gáp không khí. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này trước, Dortmund câu lạc bộ chuyên môn trịnh trọng cảnh cáo một ít fan bóng đá đến lúc đó không nên nháo sự. Mà Dortmund phương diện cảnh sát cũng là như gặp đại địch. Hay là bởi vì như vậy nguyên nhân, cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền phi thường nóng nảy. Hai bên cầu thủ động tác cũng rất lớn. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không lâu. Nhiều giấc mộng Hungary giữa sân Hino hay dùng một lần sau lưng hung ác soạt bóng xin một tấm thẻ đỏ, trực tiếp bị phạt đi ra ngoài. Hay là tấm này thẻ đỏ duyên cớ. Mặt sau hai bên cầu thủ tâm tư đều không ở thi đấu. Tâm tư đều đặt ở thân thể so đấu mặt trên. Cuối cùng cuộc tranh tài này trọng tài chính đưa ra 11 tấm thẻ vàng. 3 tấm thẻ đỏ. Dortmund bị phạt xuống đi tới 2 người. Hoffenheim Carlos Eduardo cũng bị phạt xuống. Cuối cùng trận này cái gọi là trận chiến báo thù. Liền lấy 11 tấm thẻ vàng. 3 tấm thẻ đỏ mà kết thúc. Hai bên chiến thành 0-0. Liên tục 2 trận thế hòa. Để những người không ưa Hoffenheim người lại có kêu gào tư bản. Bọn họ ở sau trận đấu đều nói Hoffenheim đã xong. Đây chính là bọn họ vỡ bàn bắt đầu. Hoffenheim ngày thật tốt kết thúc. Cuộc kế tiếp thi đấu, bọn họ nhất định sẽ nuốt vào thất bại quả đắng. Cuộc tranh tài này bên trong, cung chính cũng không có ghi bàn. Hắn càng là không có mấy đá sút gôn. Hơn nữa, duy nhất mấy đá sút gôn đều lệch đến ngoại tinh đi tới. Rất nhiều người đều cho rằng cung chính cái tên này cơn khát bàn thắng cũng tới. Hoffenheim thật sự muốn từ vào lúc này bắt đầu sa đọa. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người cho rằng những này ngôn luận vốn là lời nói vô căn cứ. Một hai chàng thế hòa có thể nói rõ vấn đề gì? Giải đấu như vậy dài lâu. Ai cũng không thể bảo đảm bọn họ một nhánh ở vào đỉnh cao trạng thái. Hiện tại Hoffenheim cũng không có nơi ở tại bọn hắn đỉnh cao trạng thái. Thế nhưng bọn họ vẫn có thể nắm phân. này liền nói rõ người ta Hoffenheim rất có lực cạnh tranh. Nếu như bọn họ sống quá khoảng thời gian này, trở lại trạng thái đỉnh cao sau khi bọn họ tiền cảnh đem không người có thể ngăn. Đúng, người ta Hoffenheim ở thung lũng thời điểm đều có thể bảo đảm tiếp tục nắm phân. Như vậy người ta đỉnh cao thời điểm, vậy còn không gặp nắm vô số 3 điểm. Bây giờ người ta Hoffenheim chính là ở tích góp sức lực đây. Đang vì giải đấu cuối cùng sĩ khí bạo phát làm chuẩn bị. Chỉ cần hiện tại cắn chặt trụ bọn họ đối thủ cạnh tranh. Đến mặt sau, người quán quân này vẫn sẽ không là bọn họ Hoffenheim sao? Hoffenheim cổ động viên hiện tại có thể là cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ Hoffenheim là không người có thể ngăn cản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.